Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 192 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 192 của bộ truyện này. Rốt cuộc chịu đựng đi ra ngoài mấy nghìn mét, một con đường này còn chưa có biến mất, còn tồn tại. Tồn tại là tốt rồi. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, chợt lại hít vào một hơi kia lần nữa. Chậm rãi thở ra một hơi, nghỉ ngơi một lát thì có thể. Nhưng là dù sao cũng không thể thở ra một hơi này như vậy, cho nên phải lập tức hít vào. Đây chính là việc quan trọng liên quan đến cái mạng nhỏ. Cho dù Tả Tiểu Đa từ trước tới giờ xem việc sống chết là chuyện bình thường, cho tới bây giờ đều không để ý đến sống chết. Nhưng mà đây chính là mạng nhỏ của ta đó. Mấy thứ ta không để ý kia đều là mạng của người khác. Ngay vào lúc này, không gian chấn động một trận không hiểu được. Tới đột ngột đến cực điểm, hoàn toàn không có dấu hiệu gì. Làn gió hủy diệt đột nhiên điên cuồng thổi lên trời xuống đất. Trước mặt và phía sau Tả Tiểu Đa, một mảng mơ hồ đến cực điểm. Tả Tiểu Đa theo bản năng cúi thấp người, cả người co rút thành một nắm vẫn không nhúc nhích, hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại. Một mảng ánh sáng đỏ, một mảng ánh sáng trắng đều phóng lên cao. Tả Tiểu Đa ngồi xổm trên mặt đất chấn động nhìn, chỉ thấy ở nơi xa xôi, núi lửa giống như phun trào vọt lên ánh sáng đỏ. Đó là năng lượng thuộc tính dương cực hạn, thật giống như hơn 100.000 liệt dương chi tâm tập hợp lại bùng nổ. Tả Tiểu Đa nháy mắt đã tức giận. Những năng lượng này nếu cho ta, ta có thể trực tiếp tu luyện viêm dương chân kinh đến đỉnh phong, rất tinh thuần, rất trâu bò. Mà bên kia thì tương ứng với nó lại là một mảnh ánh sáng trắng đóng băng trời đất, tràn ngập rét lạnh đến cực điểm. Một băng, một hỏa, va chạm kịch liệt trên không trung. Chỉ nhìn thấy một con chim lửa liên tục gào thét rơi xuống, mà lập tức chim băng cũng liên tục gào thét rơi xuống. Thật là muốn đi qua nhặt mà. Tả Tiểu Đa hâm mộ tột cùng. Hắn có thể cảm giác ra, mỗi một con chim lửa rơi xuống, năng lượng ẩn chứa trong đó đều phải hơn liệt dương chi tâm nhiều lắm. Mà những con chim băng kia, tuy rằng không biết là cấp độ nào, nhưng tuyệt đối rất có ích lợi đối với niệm niệm mèo. Chỉ tiếc hiện nay vây hãm ở chỗ này hoàn toàn không qua được. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa nhìn đến phát sưng. Bên kia còn đang chiến đấu, một bên khác lại ầm ầm bùng nổ. Trên không lại là 12 đóa hoa sen vàng bắt đầu chiến đấu với 12 đóa hoa sen đen. Từng tia chớp ngang qua đông tây nam bắc. Mà theo hai đóa hoa sen mở lại cuộc chiến, toàn bộ không gian thiên đạo hỗn loạn đều rơi vào bầu không khí rung rẩy. Vô số tia chớp gào thét đánh qua đỉnh đầu Tả Tiểu Đa, trước sau cơ thể gào thét đánh qua, giống như trường đao từng vết chém mở trời đất. Tả Tiểu Đa co đầu rụt cổ, một cử động nhỏ cũng không dám. Đến đây đi, dù sao ta sẽ không cử động, ta vẫn tin theo con đường này. Nhất định là an toàn. Người có thể làm khó dễ được ta sao? Tả Tiểu Đa hiện giờ đương nhiên có thể trốn vào trong diệt không tháp, nhưng mà Tả Tiểu Đa đánh chết cũng không vào. Ta đã không thu hoạch được gì rồi, làm sao còn có thể bỏ qua phần cơ duyên này? Vì sao nói là cơ duyên ư? Bởi vì sau khi sen vàng và sen trắng đánh nhau, lại rơi điểm sáng màu vàng hoặc màu đen. Bên ngoài xuất hiện một ít điểm sáng màu vàng hoặc màu đen, chỉ là rất ít. Mà hiện giờ, thân thể Tả Tiểu Đa đang ở bên trong không gian thiên đạo hỗn loạn, chính là cách rất gần nhìn hai hoa sen lay động đối đầu. Điểm sáng có thể nói là rơi rụng đầy trời khắp nơi. Tả Tiểu Đa cảm giác mình ngay ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, cũng có thể dính lên một điểm, hai điểm, ba điểm, năm điểm, 10 điểm, 8 điểm đi. Chỉ cần có thể dính lên một chút xíu, đó chính là giành được chỗ tốt cực lớn. Tính tiếp như vậy, lúc này làm sao có thể trốn đi. Tia chớp liên tục xẹt qua phía trước, sau thân thể, mỗi một tia đều dài tới 100 mét. Tả Tiểu Đa ở trong kẽ hở lạnh run. An toàn, ta an toàn, ta an toàn rồi. Mà lúc này trên không đã bắt đầu có điểm sáng màu vàng và điểm sáng màu đen đang bay xuống lả tả. Tả Tiểu Đa trông mong nhìn, rơi xuống. Mau rơi xuống đi, đều rơi hết trên người ta đi. Mà đúng lúc này lại một tia chớp lấy tốc độ nhanh nhất cắt tới. Một tia này so với lúc trước phải gần hơn rất nhiều, từ sau mông Tả Tiểu Đa quét qua. Tả Tiểu Đa hét thảm một tiếng, phần nửa cái mông vẫn bị cắt rớt rồi. Cái quái gì vậy? Tả Tiểu Đa đau tới nghiến chặt răng. Không được, mông con đây rất là vẫn, này, thật là, thật hâm mộ những người có cái mông dẹp, thật là quá đau đi. Bổ thiền thạch có tác dụng trong nháy mắt, trị liệu tốt đẹp. Tả Tiểu Đa không dám chậm trễ, vận chuyển linh lực, tách da thịt trên mông ra hai hướng với mức độ lớn nhất, chế ra hình dạng dẹp. Mà cứ như vậy, thật đúng là sẽ không có chuyện gì. Chính là hoa cúc lạnh lẽo, không có gì ngăn cản. Nơi này hẳn là không có rắn đâu. Tả Tiểu Đa nghĩ thầm muốn chìa tay ra che, nhưng mà không dám. Có lẽ duỗi tay ra thì cắt đứt tay mất. Chỉ đành phải cố gắng như vậy đi. Thôi, ta chịu thiệt vậy. May mắn có cái ấy vào bụng, nếu không thì... Suy nghĩ nhớ đến niệm niệm mèo của ta, bản thân hoàn toàn khống chế không được. Tại thời điểm này, nếu như cây ấy không hiểu ra sao mà cứng lên một chút, chẳng phải là quét qua một tiếng đã ít đi 20cm hay sao? Tả Tiểu Đa cảm thấy vui mừng không thôi với khả năng dự đoán của bản thân. Ánh sáng vàng lóe ra, ánh sáng đen lóe ra. Điểm sáng màu vàng và điểm sáng màu đen trên bầu trời rốt cuộc rơi xuống. Ở trong mắt Tả Tiểu Đa có hai điểm sáng màu vàng. Bên trong dự đoán, có lẽ phải nhẹ nhàng rơi vào trên da đầu trơn bóng của hắn. Sau đó chính là từng đợt linh lực dời núi lấp biển, mạnh mẽ dũng mãnh tiến vào bên trong kinh mạch hắn, thẳng hướng đến đan điền. Trong nháy mắt, Tả Tiểu Đa cảm thấy cả người mình suýt nữa giống như muốn nổ mạnh. Bốn phía còn có điểm sáng đang rơi xuống không ngừng. Nhưng Tả Tiểu Đa đã không dám lại hấp thu. Dù cho là một điểm hay nửa điểm, lập tức đi vào bên trong diệt không tháp, sau đó lấy ra ba viên tinh hồn ngọc cực phẩm lớn đi ra, rất nhanh đã xếp gọn ở vị trí trước và sau người. Lỡ như điểm sáng màu vàng rơi xuống tinh hồn ngọc, có lẽ còn có thể có tác dụng khác thì sao? Mà bản thân Tả Tiểu Đa đã đi vào diệt không tháp, bắt đầu tu luyện áp xúc chân nguyên. Linh khí mà hai điểm sáng màu vàng cung cấp giống như thủy triều, tinh khiết đến tình trạng làm kẻ khác giận sôi, mạnh mẽ vọt vào đan điền. Trong nháy mắt đã tràn đầy, vẫn còn thừa chưa hết. Từ lúc bắt đầu, Tả Tiểu Đa đã quan địa chùy lên ngay trong đan điền mình. Ta đập. Chỉ hai điểm sáng màu vàng khiến cho Tả Tiểu Đa ước chừng hoàn thành 7 lần áp xúc, thậm chí còn có dư chưa hết. Là làm lần áp xúc thứ 8, lần áp xúc thứ 9. Trực tiếp vọt tới lần áp xúc thứ 15, mới im lặng, bắt đầu ngủ đông ngay trong thân thể Tả Tiểu Đa. Đối với điểm này, Tả Tiểu Đa cũng không kỳ quái. Cấp bậc yêu vương hoặc là yêu thú cấp bậc rất cao, lúc tiếp xúc đến điểm sáng màu vàng này, đều là tăng hình thể lên gấp đôi trong nháy mắt. Tu vi sức mạnh cũng theo đó tăng lên dữ dội. Tả Tiểu Đa mượn luồng uy năng này, cưỡng chế ép tu vi của bản thân đến mức này cũng là hợp tình hợp lý. Đương nhiên, bản thân Tả Tiểu Đa vẫn cảm thấy đáng khen, kẻ khác ca ngợi, chủ yếu là nghị lực của bản thân. Tả Tiểu Đa cực kỳ cẩn thận chuồn ra từ trong diệt không tháp. Trước tiên phải đi tìm mấy viên tinh hồn ngọc cực phẩm đã thu xếp lúc trước. Ánh mắt nhìn tới, đã thấy 3 viên tinh hồn ngọc cực phẩm mình bày ra, trong đó 2 viên lại chẳng biết đã đi đâu, mà còn thừa 1 viên, tốt đẹp đặt trên mặt đất. Bên trên nó rõ ràng có 4 điểm màu sáng vàng phát sáng rạng rỡ. Dầu to rồi. Tả Tiểu Đa lập tức thu viên tinh hồn ngọc cực phẩm còn thừa vào nhẫn không gian, sau đó lo lắng nhìn xem. Chỉ thấy điểm sáng màu vàng vẫn trên tinh hồn ngọc cực phẩm cũng không thay đổi. Lúc này mới yên tâm đi ra, tiếp tục đi tới. Việc này không phải giả, việc này không giả. Tả Tiểu Đa nhìn không gian hỗn loạn lại trở nên yên bình. Cái gọi là yên bình trở lại chính là nói hai đóa hoa sen kia không đánh nhau nữa mà thôi. Các nguy hiểm khác vẫn còn tồn tại như trước, không ít chút xíu nào. Đối với việc này, Tả Tiểu Đa cảm thấy vẫn là ít nhiều có chút tiếc nuối. Hai đóa hoa sen kia hẳn là linh vật siêu cấp cấp bậc chú tể. Nếu hai đóa hoa sen này có thể bị ta lấy được thì... Chẳng qua hai viên tinh hồn ngọc cực phẩm còn lại, tại sao lại không thấy? Chỉ còn có một viên thôi. Lẽ ra nơi mình đặt chân cũng sẽ không có làn gió hủy diệt hoặc tia chớp như đao kia đột kích. Điểm ấy đã chứng minh ở trên một viên còn thừa lại. Vậy hai viên tinh hồn ngọc cực phẩm khác là nguyên do gì mà biến mất? Tả Tiểu Đa đang nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có một khả năng. Điểm sáng màu vàng và điểm sáng màu đen là không thể cùng tồn tại. Viên còn lại này chỉ có điểm sáng màu vàng cho nên mới còn. Mà hai viên khác hẳn là hai loại điểm sáng đều rơi lên rồi. Hai loại sức mạnh khó có thể cùng tồn tại, lúc này mới bị hủy diệt. Ôi đáng tiếc, quá đáng tiếc. Vừa nghĩ vừa tiếp tục đi tới. Tả Tiểu Đa cảm giác mình bây giờ như vậy đã là tốc độ di chuyển lớn nhất dưới loại tình huống trước mắt này. Nhưng đi được thời gian hơn một ngày lại vẫn không có đi ra ngoài. Cố lên, chớ có lười biếng. Nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Đã đi được hơn phần nửa rồi, dù sao cũng đừng ở trên quãng đường còn lại, đột nhiên thả lỏng dẫn đến tiếc nuối. Càng đến gần đích thì càng khó khăn. Một câu này nhất định phải nhớ. Tả Tiểu Đa liên tục xây dựng tâm lý càng lên tinh thần. Trên không trung vẫn liên tục sao động. Các loại linh vật đang chiến đấu, các loại hơi thở cũng đang chiến đấu. Thỉnh thoảng còn có núi nhỏ bay tới bay lui, rầm rầm. Vô số hình dạng mặt đất thay đổi trong nháy mắt, lại nháy mắt đã phá hủy. Nhưng vô số hình dạng mặt đất mới cũng đang hình thành trong nháy mắt vững chắc. Nơi xa còn có loáng thoáng tiếng rống khàn khàn, không biết là thứ gì. Một mảng ánh sáng xanh lá đột nhiên dựng lên che trời lấp đất, ngay sau đó lại lập tức biến mất. Ánh sáng vàng, ánh sáng trắng, ánh sáng xanh lam không ngừng lóe ra. Tả Tiểu Đa cảm thấy so với lúc mình đi ở buổi tối Tết Nguyên Tiêu còn nhiều màu nhiều vẻ hơn trăm ngàn lần. Từng trải qua một lần như vậy, đi ra ngoài vách đá có thể khoe khoang cả đời. Tả Tiểu Đa không hiểu sao trở nên có chút kiêu ngạo. Cho dù là Hồng Thủy Đại Vu được gọi là thiên hạ vô địch, hắn đi vào nơi này có thể đầy đủ thân thể mà trở ra hay không? Ta đoán chừng hắn cũng phải bị cắt thành 7-8 miếng. Cũng chỉ có Tả đại gia ta có thể không sợ nguy hiểm, mưa phùn lắc rắc, dạo chơi bên bờ sống chết, rong chơi ở cửa địa ngục, một tác phong quân tử. Tuy rằng ta không mặc quần áo, tuy rằng ta cuống trời, tuy rằng ta... Thế nhưng, dáng vẻ ta phóng khoáng, trong lòng ta thoải mái, suy nghĩ của ta mạnh mẽ, tinh thần ta là bất khuất. Nội tâm của một người có mạnh mẽ hay không, không hề có quan hệ tới việc ở truồng hay không. Tả Tiểu Đa thật cẩn thận bất khuất đi tới. Động tác cẩn thận dè dặt, nội tâm bất khuất, suy nghĩ kiên cường. Rốt cuộc, thấy được một cây dây mây màu xanh lục vừa mới đi vào kia. Giờ khắc này Tả Tiểu Đa nước mắt lưng tròng. Ông đây là đi ra ngoài rồi. Ông đây không bao giờ vào nữa. Ai sẵn lòng kiên cường vào thì vào đi, chúc phúc cho người. Trong lòng Tả Tiểu Đa kích động, nhưng đi đứng cử động lại càng trở nên cẩn thận. Hắn đúng là rất biết đạo lý, càng gần tới đích thì càng khó khăn. Khóe mắt nhìn thấy một gốc cây dây mây màu xanh lục, nghiêng thân mình, dọc theo tuyến đường này, cẩn thận nghiêm túc đi đầy đủ 3 tiếng đồng hồ. Rốt cuộc, cuối cùng đi tới bên cạnh dây mây. Mà đằng trước bên trái dây mây đã có thể nhìn thấy ở ngoài mấy chục mét là lỗ hổng nhỏ nhỏ hình tam giác do Oa Hoàng kiếm mở ra. Nơi đó chính là nơi đó. Chỉ cần từ bên kia lao ra là có thể đi ra ngoài, thật sự thoát khỏi vùng cấm tử vong này. Mãi cho đến lúc này, Tả Tiểu Đa mới xem như thật sự thả tâm lại trong bụng một lần nữa. Một chuyến này thật sự rất nguy hiểm, hở ra chính là họa sát thân. Nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi đi vào, gần như không có thu hoạch gì, lỗ lớn rồi. lo lắng đề phòng này. Trong khoảng thời gian này, ước chừng trôi qua thời gian cũng được 4 ngày. Suốt 4 ngày đó, đặt ở bên ngoài, cho dù mình không đi rèn luyện, không đi thu thập thiên tài địa bảo, chỉ là đi vào diệt không tháp tu luyện, cũng có thể tu luyện thời gian xấp xỉ 1 năm. Lúc này vừa đi, phải tiêu hao bao nhiêu là cơ duyên kỳ ngộ, linh tài linh dược chứ. Đây còn không phải là chuyện bực bội nhất. Nơi này cũng không phải không có linh dược linh tài. Trái lại, nơi đây khắp nơi đều có thiên tài địa bảo, mà tất cả lại đều là cao cấp nhất. Nhưng mà nhìn được lại lấy không được, có ích lợi gì? Thậm chí so với đơn thuần không có lại càng tức giận hơn. Tả Tiểu Đa hối hận, cảm thấy nước mắt trên khóe mắt mình như muốn trào ra. Người nói một chút xem, đạt được cái gì? Tổng cộng đã đạt được 1 thanh kiếm vỡ, mấy tảng đá nát, lại chính là đào đất một chút, còn có quả trứng không biết có thể ấp nở ra hay không. Ta đây so với không thu hoạch được gì, thì có cái gì khác biệt? Nếu không phải cuối cùng lấy được mấy điểm sáng, xem như cũng có thu hoạch, thì gần như là cuỗng trời đi vào, cuỗng trời đi ra. Không đúng, mông còn bị cắt một cái nữa chứ. Đó chính là tổn thương gấp 2 cả về thể xác lẫn tinh thần của ta. Mông ta rất vĩnh như 15 tháng 8 đó. Lúc này Oa Hoàng kiếm trong tay đột nhiên trở nên chấn động, rung rẩy, xảy ra bất ngờ, làm đến cả Tả Tiểu Đa thiếu chút cũng nắm không được. Nếu không phải tên nhóc này dùng mau huyết thành lập hình thức dẫn dắt nhận chủ phân nữa, bây giờ bổn tọa đã dùng một kiếm bổ sống hắn. Kiếm nát sao? Người nói ai? Còn có, người đạt được những thứ kia. Ngoài trừ những điểm sáng cuối cùng này là hàng rác rưởi không ra gì. Mấy thứ khác, loại nào không phải là thứ tốt? Sao không nói trách ngươi mắt thường người phàm, kiến thức nông cạn, có mắt không nhìn được vàng giác ngọc, hoàn toàn không có kiến thức chứ? Bổn tọa cũng bị tên nhóc khốn kiếp này làm tức muốn bùng nổ. Cha hắn là ai? Mẹ kiếp? Đoán chừng không biết tổ tông hắn là ai. Người rung rẩy cái gì? Có biết đây là khu vực gì không hả? Tả Tiểu Đa dùng sức nắm lấy chuôi kiếm, ngạc nhiên nói. Ông đây thấy người không giống với cái tên nhìn như tinh tế, thật ra lại nặng nề chết chóc. Sắp đi ra rồi, cũng chính là còn chưa có đi ra ngoài. Ta cũng còn chưa kích động đây. Ngươi một thanh kiếm thì kích động cái gì? Ngươi có biết mấy chục bước cuối cùng này mới là giết người nhất không? Lỡ như ông đây ở lúc ra ngoài cuối cùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Ngươi cũng phải chôn vùi theo ta đó, biết chưa? Ông đây không kích động. Ông đây là tức giận. Đầu năm nay thật sự là không có chỗ nào nói. Rõ ràng ngay cả một thanh kiếm cũng mất kiên nhẫn. May mắn là ta còn có. Tả Tiểu Đa cầm lấy kiếm, uy hiếp nói. Đừng có rung, ta biết người là thanh kiếm lạ kỳ có linh tính. Nhưng người bây giờ đã nuốt máu của ta rồi, thì phải là người của ta. Người không thành thật, lại rung đẩy nữa thử xem. Lại rung, ta vẫy nước tiểu ngâm người. Oa Hoàng kiếm chấn động mãnh liệt, lập tức bất động. Cái loại cảm giác này cực kỳ giống một người bị chọc tức đến cực điểm, đột nhiên ngất xỉu mất, tức đến nổ phổi, nếu như là ta có phổi. Nhưng Oa Hoàng kiếm không có phổi thật đúng là không dám động. Tuy rằng thời gian tiếp xúc không lâu, thế nhưng Oa Hoàng kiếm đã nhìn ra tính cách của tên nhóc này. Tên nhóc này chính là một tên liều mạng chiếm lợi, là loại người lười biếng mệt mỏi, thà rằng chết cũng không chịu thiệt. Hơn nữa tính cách độc đáo, phẩm chất hèn hạ, cái loại không có người nào không muốn đánh chết hắn. Loại người hèn hạ này, đời này của bổn tọa, tổng cộng cũng mới nhìn thấy 2 tên mà thôi. Trong lòng Oa Hoàng kiếm nghĩ, hơn nữa cái tên kia ít nhiều còn có chút thân phận, không hề giống tên trước mắt hèn hạ đến cùng như vậy. Cái thứ thế này, nói được thì làm được. Nếu như mình run một chút, đừng nói bị tên nhóc này vung nước tiểu lên, cho dù là làm cho mình cả đầu cả mặt đầy phân ngay tại chỗ, cũng là không chút nào bất ngờ. Oa Hoàng kiếm thành thật rồi. Tả Tiểu Đa đương nhiên cũng càng trở nên đắc ý dạt dào. Ngay cả quái kiếm như vậy ta cũng khuất phục được. Còn có ai? Còn có ai? Tả Tiểu Đa cẩn thận từng bước một đi ra ngoài, tới đầu kia rồi, kinh ngạc vui mừng phát hiện, sức mạnh của làn gió hủy diệt đã nhỏ đi rất nhiều so với trước. Hơn nữa dây mây thật lớn kia còn ngăn cản càng nhiều làn gió hủy diệt, hoàn toàn không có ảnh hưởng quá lớn. Mãi cho đến lúc xác nhận điểm này, lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Trong lúc nhất thời, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy toàn bộ thân lộ ra vẻ thoải mái cộng thêm vui sướng. Cầm gậy xương cốt duỗi lộn xộn khắp nơi, xác nhận nhiều lần. Xác nhận xương cốt không có bị cắt, cũng không có dấu hiệu bị thiêu. Đó chính là an toàn thật sự rồi. Nếu khu vực này đã an toàn, suy nghĩ nhỏ của Tả Tiểu Đa không khỏi nảy lên nhiều hơn. Nhìn thấy gốc dây mây thật lớn trước mắt này, Tả Tiểu Đa cảm thấy khẳng định đây là thứ tốt. Chỉ là dây mây cũng đã thô to giống như cổ thụ vài người ôm mới hết. Thứ đồ chơi này nếu có thể di chuyển ra ngoài, nhất định là rất đáng giá. Tả Tiểu Đa vuốt ve dây mây, nét mặt tham tiền. Dây mây trước mặt chẳng những thô to, mà còn kéo dài đến chỗ nào đó không biết được. Trên đỉnh đầu tất cả đều là cành lá xum xuê. Nhìn ra là đi đến bên trong mây sấm hỗn độn, không biết bao xa, không biết bao cao. Nét mặt Tả Tiểu Đa mê say, hai tay dịu dàng nhẹ nhàng vuốt ve, yêu thích nói không nên lời. Phía trên cùng nhất kia, nếu như nhớ không nhầm, còn có một hồ lô nhỏ. Thật sự không được, vậy lấy hồ lô nhỏ kia cho ta cũng được rồi. Hoa hoàng kiếm trong tay nhịn không được, lại trở nên rung động. Không phải chứ, tên nhóc nhà ngươi, thế nhưng ngay cả cái này cũng muốn đụng tới sao? Người này hơi run rẩy một chút. Ngươi sẽ không biết bay tới chỗ nào đâu, trực tiếp quăng ngươi vào chỗ sâu trong hỗn độn hải, hóa thành tro bụi. Cũng chẳng qua chính là một cái suy nghĩ mà thôi, là chuyện bình thường cực kỳ. Lập tức sẽ đi ra ngoài. Ngươi nhưng nghìn vạn lần đừng có tìm chết. Đạo lý càng gần đến đích thì càng khó khăn, ngươi hiểu hay không? Đây chính là một lần rung thật sự cuối cùng rồi. Này không phải là vừa rồi ngươi mới nói qua sao? Tên nhóc nhà ngươi tìm chết là chuyện của ngươi, nhưng đừng có liên lụy đến bổn tọa chết theo ngươi. Nếu như bổn tọa chết cùng với tên nhóc vô dụng như ngươi, thật sự là không còn mặt mũi gặp người. Tả Tiểu Đa dùng lực quơ quơ dây mây thật lớn này, muốn thăm dò dây mây một chút. Lại chỉ như con kiến lay động cành cây, không nhúc nhích chút nào. Cửa ra ngay trước mắt rồi, Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn vào lối ra. Lại quay đầu nhìn dây mây thật lớn trước mắt. Thật sự là luyến tiếc, trong mắt lộ ra mong chờ thèm chảy dãi. Tại đây đến cũng đã đến rồi, người thế nào cũng phải cho ta chút gì chứ. Tả Tiểu Đa thì thào tự nói với dây mây, hắn bây giờ thật sự vô cùng không cam lòng. Lần này ta khó khăn vào đây, nói là cơ duyên trùng hợp, vậy cơ duyên ở đâu? Chẳng lẽ muốn ta thật sự ra về tay không sao? Này thật sự là không thể nào nói nổi mà, quá mất mặt rồi. Tả gia nhập đạo xuất đạo đến nay, chưa gặp qua khó khăn như vậy đâu. Ngay ở lối vào có một dây mây như vậy, nếu là bỏ qua, về tình về lý, về người về mình, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Cho dù là cho ta một mảnh lá cây, cũng không xem như là đến không công một lần, coi như là duyên phận một hồi đi. Vuốt ve dây mây thô to xanh biếc, nét mặt Tả Tiểu Đa rầu rĩ. Nhổ thì không động đậy, lay cũng không động đậy, hơn nữa không dám nhảy lên trên. Nhảy lên trên sợ rằng sẽ bị làn gió hủy diệt thổi đi mất. Dây mây này chính là bảo bối không sợ làn gió hủy diệt đó. Càng nghĩ càng thấy quý giá, càng nghĩ càng không bỏ được. Ta thế nhưng rất vất vả mới đến được nơi này. Rõ ràng cây bảo bối ở phía trước, thế nhưng phải lỡ mất cơ hội. Nhưng làm thế nào mới tốt đây? Dây mây này chính là thứ ngay cả làn gió hủy diệt cũng không làm gì được. Tay nhỏ chân nhỏ này của mình thì có thể làm được gì? Giữa không trung, một dây leo xanh biếc lặng lẽ rủ xuống cong trở lại. Phần trên, hai cái hồ lô nhỏ một đen một trắng lặng lặng ẩn nấp trong làn gió hủy diệt. Dường như giống như là có mắt, rất có hứng thú nhìn Tả Tiểu Đa. Hai hồ lô nhỏ quấn quanh lẫn nhau, bộ dáng dường như rất tò mò, chuyển động qua chuyển động lại. Con người Tả Tiểu Đa xoay không ngừng, đột nhiên nảy ra ý hay, cầm oa hoàng kiếm trong tay đi về phía trên thân dây mây. Cùng lúc này trong tay còn nhiều ra thêm một cái bình ngọc. Thử một lần cuối cùng xem oa hoàng kiếm có thể làm gì được dây mây này hay không. Nếu A Hoàng kiếm có thể lột mở ra những dây mây này, nói không chừng có thể lấy được một chai nhựa cây. Tả Tiểu Đa thật sự quyết tâm rồi. Thật sự không được thì lấy nhựa cây đi. Bất kể ra sao cũng phải lấy được chút gì đó, nếu không ta thật sự là quá lỗ rồi. Mà vừa động một chút như vậy, bất ngờ cũng theo đó mà xuất hiện. Chỉ thấy dây mây này thật lớn, vỏ cây sặc sỡ đột nhiên nứt vỡ ra, giống như nước gợn dập dờn. Ngay ở dây mây trước mặt Tả Tiểu Đa xuất hiện thêm một gương mặt già nua. Vẻ mặt không nói gì, nhìn Tả Tiểu Đa một hồi, sau đó mới thở dài nói. Tiểu hữu, lão hữu đã mặc cho ngươi rời đi, thậm chí giúp ngươi cản làn gió hủy diệt kia. Tại sao ngươi còn muốn lột da của ta? Ngươi nha, vẫn phải hiểu được biết ơn báo đáp chứ. Nét mặt của Tả Tiểu Đa chấn động, nhìn gương mặt già nua hiện ra. Ở trên một dây mây là mọc ra một gương mặt, mà còn có thể nói chuyện, còn nói rõ ràng êm dịu như thế. Đây quả thật là, nếu nói ra thì ai mà tin. Ngươi là yêu quái hả? Tả Tiểu Đa kinh hãi rồi, không tự chủ được nắm chặt Hoa Hoàng kiếm. Trời đất ơi, dây mây biết nói chuyện. Hoa Hoàng kiếm hoàn toàn không biết nói gì. Đúng, thứ này là yêu quái, không sai, nhưng tuyệt đối là yêu quái tốt, yêu quái nhân từ nhất. Suốt cả đời chỉ chịu thiệt, là yêu quái đại thiện, cho tới bây giờ chưa từng chiếm được lợi gì. Yêu quái cả đời từ trước đến giờ không hề sát sinh, cho đến bây giờ không hề làm hại sinh linh nào, còn cộng thêm lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Lão hủ cũng xem như là yêu quái đi. Gương mặt già nua rất hiền lành, ha ha cười nói. Tiểu hữu, lúc ở trời đất rõ ràng cỡ này, còn có thể đi vào không gian hỗn độn này, sao có thể chỉ là cơ duyên cơ hội? Quả là phúc duyên nồng hậu à. Nét mặt của Tả Tiểu Đa không biết nói gì. Quả thật là bởi vì nguyên do trùng hợp, nhưng ta thật sự không cảm giác được phúc duyên nồng hậu cái gì. Lần này ta đi vào không thu hoạch được gì, bằng không cũng không thể ở giờ phút cuối cùng có ý đồ với ngươi. Ngươi lớn già cả, rộng lượng chút. Tả Tiểu Đa rất tinh ranh lóng lĩnh, vừa thấy đã biết lão gia hỏa này chính là thứ mình không thể chọc đến. Sự tồn tại siêu cấp một hơi là có thể thổi chết mình. Chẳng qua lão này còn có thuộc tính rất lương thiện, nhưng cũng là liếc mắt có thể thấy được, lập tức đã bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, giọng điệu thay đổi, cũng không hề nói muốn nhựa cây của người ta nữa. Người lớn rộng lượng, trả lại cũng không cần nói tới. Nhưng người nói, người không thu hoạch được gì. Ánh mắt trên gương mặt già nua nhìn lên trên thân Hoa Hoàng kiếm. Thanh kiếm này cũng ở trong tay ngươi rồi. Ngươi còn nói với ta ngươi không thu hoạch được gì sao? Ngươi còn muốn lấy cái gì đây? Lão nhân gia, ở trong này nhiều năm như vậy, cũng không có thứ gì ở với ngươi. Nhất định rất là cô đơn. Nhìn ngươi ưu sầu đến mặt đầy nếp nhăn. Lẻ loi trơ trọi nhiều năm, cũng không có ai trò chuyện với ngươi. Nhất định ngươi rất cô đơn. Nếu như nói ta, cũng không cần rất nhiều năm, chỉ cần 3 năm trời không ai nói chuyện, phải cô đơn lạnh lẽo, phải buồn rầu, phải nghĩ mọi cách tìm người giao tiếp. Tả Tiểu Đa thở dài nói. Khóe miệng trên gương mặt già nua run rẩy. Lão phu cũng không cảm thấy trống vắng. Một người sống một mình như vậy rất tốt, sao phải buồn rầu? Này đều là cái gì với cái gì? Tên nhóc nhà ngươi rốt cuộc là muốn nói gì đây? Ngươi xem, ngươi có muốn theo ta đi ra ngoài chơi không? Thế giới bên ngoài thật sự rất là tuyệt vời. Tả Tiểu Đa dụ dỗ. Thế giới bên ngoài sao? Quả là rất tuyệt vời, nhưng cũng tồn tại rất là nhiều nguy hiểm. Gương mặt già nua có chút rầu rĩ nói. Khuôn mặt của lão giả dây mây giờ phút này lộ ra tưởng nhớ vô hạn còn có tang thương. Nhớ lại năm đó ở trên ngọn núi kia. Nhiều người bạn già như vậy, chỉ tiếc bọn hắn chỉ muốn những thứ khác, cũng không muốn ở lại tâm sự với mình. Tuy rằng lúc đó mình còn không thể nói được, nhưng linh thức đã mở. Đúng là lúc trống vắng nhất, trong giờ người khác tán thành nhất, lại cố tình không ai để ý đến ta. Hiện giờ đã qua nhiều năm, ta sớm đã thành thói quen, lại có một tên nhóc như vậy tới, nói chuyện phiếm với một gốc dây mây như ta. Cuộc gặp gỡ này thật sự là... Sau đó một đôi mắt tràn ngập hiền lành nhìn lên người Tả Tiểu Đa. Đi theo ta, tuyệt đối không gặp nguy hiểm. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Tả Tiểu Đa vỗ ngực, hắn cảm giác dây mây này thật dễ nói chuyện. Mong mỏi lỗ mãn của mình có vẻ rất có hy vọng. Gương mặt già nua có chút thổn thức, cười ha ha, sau nó nói. Nếu là ở mấy nguyên hội trước, có lẽ ta thật sự đi theo ngươi. Chỉ là hiện nay không thể rồi. Tả Tiểu Đa lập tức tràn đầy hứng thú. Mấy nguyên hội, đó là gì? Là đơn vị đo thời gian sao? Ta chưa từng nghe. Gương mặt già nuôi chỉ là thản nhiên cười nói. Người đã đi tới nơi này, gặp được ta. Để người đi về tay không, cũng thật là không thể nói được. Sau đó thì rơi vào trạng thái im lặng dài lâu. Không biết qua bao lâu, dây mây bên cạnh lại xuất hiện thêm một cái tay già cỗi, ngón tay liên tục bóp nắm, giống như đang tính toán cái gì. Trên không, hai hồi lô nhỏ quấn quanh có chút sốt ruột, cố gắng dãy đi xuống. Khoảng chừng sau 2 giờ, con mắt trên gương mặt già nua hiền lành mở ra, ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn giữa bầu trời. Hai hồi lô nhỏ vừa quấn quanh lẫn nhau, vừa cố gắng dãy đi xuống, dãy dụa làm dây mây uốn cong. Ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Lập tức nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn Tả Tiểu Đa nói. Không thể tưởng được, lão hủ ở đây chờ nhiều năm như vậy. Người phải chờ lại là người. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Chờ nhiều năm, chờ ta. Đối với những lời này, hắn không nghe hiểu được một câu. Gương mặt già nua cười hiền lành, do dự cả nửa ngày. Tiểu hữu à, người có thể đồng ý với ta một việc không? Không biết là chuyện gì. Ta người nhỏ, vai hẹp, tay chân nhỏ, sức mạnh thật sự rất có hạn, cũng không dám ôm đồm nhiều việc. Tả Tiểu Đa rất khiêm tốn nói. Gương mặt già nua do dự nói. Ta còn có 7 con cháu, lưu lạc bên ngoài, thất lạc lẫn nhau nhiều năm. Nếu như sau này, người có cơ hội, có thể để cho con cháu ta đoàn tụ với nhau một chút không? Con cháu đoàn tụ? Tả Tiểu Đa có chút hoang mang. Con cháu của ngươi đều thất lạc sao? Nhưng ta hoàn toàn không biết hình dạng con cháu ngươi ra sao. Càng đừng nói để cho bọn hắn đoàn tụ. Ta thì muốn đồng ý với ngươi, nhưng là việc này ta thật sự không có đủ sức, chịu bó tay thôi. Chờ ngươi nhìn thấy, người tự nhiên sẽ có cảm ứng, sẽ biết được ngay. Gương mặt già nua có chút xúc động. Ta đây cũng là chợt có ý nghĩ trong chốc lát. Người không đồng ý cũng không sao đâu. Không không, người cũng đã mở miệng rồi, ta đồng ý với người là được. Người không phải cũng nói ta tự nhiên sẽ biết lý do trong đó khi vừa nhìn thấy sao? Chúng ta gặp mặt chính là duyên phận rồi. Yêu cầu của người, ta đồng ý. Tả Tiểu Đa cười ha ha, đồng ý ào ào. Hiện giờ tạo quan hệ tốt là điều quan trọng. Vừa rồi từ chối chẳng qua là lấy cớ cò kè mặc cả. Thật sự đến giới hạn thích hợp, khẳng định là phải đồng ý. Không phải là con cháu đoàn tụ thôi sao, vấn đề bao lớn chứ. Hơn nữa gặp được rồi còn có cảm ứng, này càng đơn giản. Tả Tiểu Đa ngoài miệng vừa mới đồng ý xong, Oa Hoàng kiếm trong tay lại tự bắt đầu chấn động kịch liệt. Nhịn không được nữa rồi. Ngu ngốc, cực kỳ ngu ngốc. Không được đồng ý, không được đồng ý. Người biết cái gì mà dám tùy tiện đồng ý? Bổn tọa thật sự là nhìn lầm ngươi rồi. Còn tưởng rằng tên nhóc nhà ngươi cẩn thận dè dặt thế nào, đắn đo tình thế, sợ chết muốn chết. Kết quả tên nhóc nhà ngươi là một chủ nhân to gan lớn mật. Thật là mẹ nó, đó là chuyện hoàn toàn không có ai dám đồng ý đó được chưa? Ngươi hoàn toàn không biết ngươi phải đối mặt với cái gì rồi. Đó là vài người xếp hàng lão đại trên toàn bộ vũ trụ. Ngu ngốc, đừng đồng ý, mau đổi ý đi. Mau đổi ý đi. Ngươi rung cái gì mà rung? Tả Tiểu Đa rất bất mãn. Thanh kiếm này thật sự là không nghe lời. Trên tay lại dùng chút sức, nắm chặt Oa Hoàng kiếm không để cho nó rung. Mặt dày cười nói với dây mây. Lời nói ra như gió, nhất ngôn cửu đỉnh. Ta đồng ý giúp con cháu của ngươi gặp lại ngươi. Chỉ cần ta có cơ hội, nhất định sẽ giúp ngươi chuyện này. Hắn cười ha ha, chắc chắn ta giúp. Thầm nghĩ, chẳng qua chỉ là tìm mấy cái hồ lô, chuyện có thể lớn bao nhiêu. Mặt lão giả hiền hòa trong lúc bất chợt hơi mơ hồ, ngay sau đó lại hiện ra lần nữa có chút bất đắc dĩ. Không cần nóng vội, không cần nóng vội. Trong lòng ngươi nhớ có chuyện này thì tốt, cho dù không làm được cũng không sao. Số lượng con cháu của lão hủ không ít, có thể gặp lại chính là duyên phận, không thể gặp lại cũng là duyên phận, không nên cưỡng cầu. Tả Tiểu Đa buồn bực, ta không có gấp, ta cũng là nói duyên phận cho phép, phải có cơ hội mới giúp được chuyện này chứ. Hắn đâu biết những lời này của đối phương cũng không phải là nói với mình, mà là nói với Oa Hoàng Kiếm. Oa Hoàng Kiếm vũ phát cả người vô lực, lại cũng không vùng vẫy. Người không cưỡng cầu không liên quan, nhưng thằng nhóc này đã đồng ý nhất ngôn ký xuất, há chỉ cửu đỉnh. Ở nơi hỗn độn bậc này, mỗi lời, mỗi hành động đều là nhân quả. Đó trực tiếp chính là cam kết vĩnh viễn tồn tại muôn thuở. Cam kết này của Tả Tiểu Đa cũng không phải nhân quả thông thường, đây chính là nhân quả vĩ đại. Nhân quả hù chết người bậc này, làm sao người dám đồng ý? Cho dù năm đó khai thiên lập địa, tạo nên con người của thế giới này, vậy cũng không nên đồng ý. Nhưng thằng nhóc này lại chân mày cũng không nhíu đã đồng ý rồi. Đây là người điếc không sợ súng mà, thật là ngu ngốc. Lão giả khẽ mỉm cười nói, thuận theo tự nhiên thì tốt. Nếu như không thể tiếp tục làm, lại cũng không cần miễn cưỡng. Chỉ là lão đầu tử ôm hy vọng ngộ nhỡ mà thôi. Ngược lại phải cảm ơn người, người bạn nhỏ đã đồng ý thoải mái. Ngay sau đó là một trận gió mát nhẹ nhàng thổi tới, dường như là từ cuối chân trời, một nhành dây mây xanh biếc lặng lẽ cuộn. Dây mây xanh biếc kia vô cùng nhỏ bé, lại xanh biếc ướt át, mặt trên còn có từng cái gai non lông xù xù nhỏ xíu. Tả Tiểu Đa thấy vậy không khỏi sửng sốt một chút. Là một cái hồ lô mây. Dường như trên chiếc hồ lô mây nhỏ xíu xanh biếc đó còn treo hai viên hồ lô xinh xắn đáng yêu. Rõ ràng là hai cái. Dường như lúc ở bên ngoài ta chỉ thấy có được một cái. Hai cái hồ lô nho nhỏ này, một cái nhẵn nhụi trắng như tuyết, dường như trong suốt nhưng lại không trong suốt. Nhìn một cái đã thích từ tận đáy lòng. Mà một cái khác lại toàn thân đen nhánh, đen thần bí, đen óng ánh. Xem mà lòng hớn hở, nhìn mà hồn hân hoan. Một trắng một đen, hai cái hồ lô. Lão giả dây mây đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai hồ lô nhỏ, dáng vẻ rất không nỡ. Hồi lâu sau, nhẹ nhàng nói, hỗn độn rất lâu, duyên phận sắp hết. Cũng tới lúc các người xuất thế rồi, đi đi. Hai hồ lô nhỏ đột nhiên rơi xuống từ trên cành, mang theo một đoạn mây mềm mềm, lặng lẽ rơi vào trong ngực Tả Tiểu Đa. Ánh mắt lão giả thầm thúy nhìn hai hồ lô nhỏ trong tay Tả Tiểu Đa, có chút khổ sở, có chút quyến luyến không thôi. Cả đời lão hủ thai nghén chín đứa trẻ, bọn nhỏ trước đó đều bị bọn họ hái đi rồi. Không có ai quan tâm tâm trạng của lão hủ, tất cả mọi người đều chỉ thấy được tiên thiên linh bảo. Bọn nhỏ của ta, mỗi một đứa ra, đều là một lần đại kiếp của trời đất, sinh linh vô tận, cũng sẽ vì vậy mà không còn nữa. Hai đứa cuối cùng này, cứ để chúng đi theo người đi. Đây là hai cái cuối cùng. Từ nay về sau, hỗn độn vạn cổ cũng sẽ không còn. Lão giả dây mây thở dài. Người bạn nhỏ, nếu có thể để cho bọn chúng gặp lại một lần, cũng đã là đoàn tụ. Ngàn lần đừng nên miễn cưỡng, cửu cửu quy nguyên, cuối cùng là một giấc mộng đẹp mà thôi. Tả Tử Đa yêu thích không nỡ buông tay, vuốt ve hai hồ lô nhỏ, mừng rỡ nói. Vâng, ta biết rồi, làm hết sức, cũng không cưỡng cầu. Rốt cuộc cuối cùng, lần này không tính là về tay không. Hai hồ lô nhỏ nhìn có vẻ cũng không tệ. Chờ sau khi cầm ra ngoài, chỉ cần cầm chơi trong tay thì có thể đủ tiền vé rồi. Nhìn dáng vẻ này, nếu chơi ra độ bóng chắc chắn rất là đẹp mắt. Quả là quá tinh xảo, quá xinh xắn, quá yêu thích. Trên mặt lão giả dây mây lộ ra một tia phiền muộn, có chút miễn cưỡng cười một tiếng nói. Người bạn nhỏ, xin hãy đối xử thật tốt với bọn chúng. Chợt, một cái gai nhọn chẳng biết xuất hiện từ khi nào, bỗng nhiên đâm vào ngón tay giữa của Tả Tiểu Đa. Trong nháy mắt, máu tươi trào ra như thủy triều. Tuôn trào mạnh mẽ, vọt vào trong thân thể hai hồ lô. Tả Tiểu Đa còn chưa kịp kêu lên một tiếng đau, mọi chuyện đều đã kết thúc. Đang lúc Tả Tiểu Đa ngơ ngác ngẩng đầu, lại thấy lão giả kia dùng một đầu ngón tay, chuẩn xác điểm vào mi tâm của Tả Tiểu Đa. Một cổ sinh mệnh lực tự như rót vào trong thân thể Tả Tiểu Đa trọn một tòa biển khơi. Những thứ này phải làm để con của ta có thể thuận lợi lớn lên. Lông mày Tả Tiểu Đa nhảy múa, cho thêm một chút nữa, cho nhiều chút nữa đi. Sinh mệnh lực như thủy triều. Dùng nhàn già nua của lão giả dây mây dường như trong nháy mắt già đi mấy ngàn, mấy chục ngàn tuổi. Khe rãnh trên mặt sâu hơn, ánh mắt mệt mỏi nhìn Tả Tiểu Đa. Người bạn nhỏ, kính nhờ. Một hư ảnh dây mây xanh biếc xuất hiện, trong nháy mắt tiến vào mi tâm Tả Tiểu Đa. Có ấn ký linh hồn của ta rồi, tìm con cháu ta đoàn tụ. Lẽ trời, người bạn nhỏ trên đời này không có lẽ trời. Người bạn nhỏ, hy vọng người đối xử thật tốt với bọn chúng. Nếu có duyên, có lẽ sau này còn có thể gặp nhau. Hỗn độn đến nay, cuối cùng gặp được người có duyên. Người bạn nhỏ, đừng phụ một đời này. Lời của lão giả dây mây càng ngày càng mờ mịt, càng ngày càng là trầm. Cuối cùng còn nói hai chữ, nhưng đã giống như nỉ non trong gió, căn bản không nghe rõ. Tả Tiểu Đa còn muốn nói điều gì, nhưng thấy trước mặt một trận lay động hư ảo mờ mịt, dường như mặt nước chập chờn một chút. Nhưng hồ lô dây mây to lớn kia cũng đã không thấy. Tại chỗ mà ngay cả một chút xíu dấu vết đã từng tồn tại cũng không có. Ồ, sao lại không có nữa rồi? Tả Tiểu Đa nhìn về phía trước mà trong bụng đủ loại hoang mang, còn đưa tay sờ sờ, nhưng chỉ sờ được một mảnh không khí. Oa hoàng kiếm gục trong tay hắn, đã không còn sức hiếu nại nữa rồi. Ngươi cái thằng nhóc này, ngươi cứ làm đi, sợ rằng căn bản ngươi cũng không biết, ngươi đã chọc tới phiền toái lớn như nào đâu. Bây giờ ta thật sự bội phục ngươi vẫn còn có thể cười. Quả nhiên là người không biết thì không sợ. Lời lẽ chí lý mãi mãi như thế. Rốt cuộc, có thứ tốt rồi. Tả Tiểu Đa tét miệng cười, nhìn hai hồ lô một trắng một đen trong tay mình, con mắt cũng híp. Hai cái hồ lô này thật là đẹp. Bây giờ, người cũng chỉ thấy đẹp thôi. Phiền phức lớn ở phía sau đó, người cứ chờ đi. Đây không phải là hồ lô. Đây là hai phiền phức lớn ngút trời, ngươi biết chưa? Oa hoàng kiếm đã không muốn để ý đến Tả Tiểu Đa nữa rồi. Nói ly với hắn nữa cũng là vô ích. Còn như ngươi, rốt cuộc có được thứ tốt. Vốn lời nói này cũng không sai. Hai cái này chính xác là đồ tốt. Cho dù bỏ vào chỗ nào, trong tay người nào, cũng là đồ tốt cao cấp tuyệt đối. Nhưng, biết cái gì gọi là đức không xứng với vị không? Ngươi vì hai đồ tốt này chọc đến nhân quả, giống như bất kỳ người nào cũng khó có thể tưởng. Đừng bảo là ngươi, cho dù mấy vị đại nhân yêu hoàng, oa hoàng năm xưa, nhân quả như vậy, bình thường cũng không muốn trêu chọc, ngay cả thử nghiệm cũng không muốn thử nghiệm, cũng không dám thử nghiệm. Nếu bọn hắn gặp loại chuyện này, bọn hắn căn bản cũng sẽ không nhận hai cái hồ lô này đâu. Chỉ biết là chạy càng xa thì càng tốt. Nhưng mà ngươi, cái thằng nhóc này, tu vi hiện nay nông cạn như tờ giấy, đạo hạnh cũng không mạnh hơn so với con kiến hôi được mấy phần, lại đồng ý cam kết vĩnh viễn bậc này. Đây chính là nhân quả to lớn mà nhiều thánh nhân trên đời cũng không dám nhận lời. Ngoài dũng khí đáng khen ra, bổn tòa hết ý kiến với ngươi rồi. Thật sự là khiến ông đây bội phục ngươi, bội phục muốn chết. Nhìn xem có cơ hội gì không? Bổn tòa vội vàng thoát thân là đúng đắn. Bằng không, sớm muộn sẽ bị ngươi liên lụy đến hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục. Oa hoàng kiếm suy nghĩ một chút, không khỏi nghĩ tới những đối thủ cũ của năm xưa. Lại nghĩ tới, lúc đó có lẽ cũng chỉ có một mình đối mặt tất cả, cuối cùng không kiềm chế được rung lên. Ôi trời ơi, vậy còn không bằng trực tiếp giết ta đi. Năm đó những người kia, mỗi một người gặp được ta cũng phải gọi một tiếng lão đại. Bây giờ để cho ta tự đối mặt tất cả, bao gồm mấy cái hồ lô kia, ta cũng phải gọi một tiếng lão đại hồ lô. Đây gọi là chuyện gì? Chẳng lẽ cuối cùng là một mình ta gánh chịu tất cả? Ông đây nhất định phải sớm nhanh chóng thoát khỏi tên người điên nhỏ này. Đợi đến khi Tả Tiểu Đa nghĩ phải thu hai cái hồ lô nhỏ vào nhẫn không gian, cổ tay lộn một cái, không thấy hồ lô nhỏ nữa, nhưng không có tiến vào diệt không tháp, cũng không có tiến vào nhẫn không gian, mà là trực tiếp tiến vào không gian thần hồn của Tả Tiểu Đa, sau đó an cư ngay tại không gian thần hồn, không ra ngoài. Đi ra! Lúc này Tả Tiểu Đa thật sự chết lặng. Từ khi hắn nhập đạo cho tới nay, xuất đạo cho tới nay, gặp chuyện hiếm lạ đã sớm nhiều vô số. Bất luận tướng pháp thần thông, vòng khí thuật, thậm chí còn có sự tồn tại của con rồng nhỏ. Hạng nhất kia cũng là sự tồn tại siêu việt lạ thường, không thể tưởng. Gần đây còn có lưu tốc thời gian sinh thành của diệt không tháp thay đổi, thậm chí còn lấy được tế kiếm thượng cổ, chính là đãi ngộ của nhân vật chính trong tiểu thuyết thoại bản, có lẽ cũng không còn gì hơn. Nhưng cho tới bây giờ, không có bất kỳ người nào, bất kỳ sinh mệnh nào, lấy bất kỳ hình thức nào tiến vào trong không gian thần hồn nhà mình. Biến tố bất thình lình, quá là chấn động rồi. Hồ lô nhỏ hoàn toàn phớt lờ, không quan tâm tới mệnh lệnh của chủ nhân. Tùy ý lơ lửng bên trong không gian thần hồn, dường như làm như không nghe thấy. Trong không gian thần hồn, một mảnh đại dương sinh mệnh lực xanh biếc. Bên trong có một hồ lô mây nhỏ xíu, mà hai cái hồ lô nhỏ một trắng một đen, nằm ngay trên dây mây, bay trên biển khơi. Một lên một xuống rất là thích ý. Bọn ta... Tả Tiểu Đa một mảnh ngơ ngác. Hai hồ lô ta thật vất vả giành được, lại không nghe ta chỉ huy. Vậy là ý nghĩ thử chỉ huy một chút, vẫn vô dụng. Hai hồ lô nhỏ ung dung nhàn nhã, hoàn toàn không nghe gọi. Đi ra! Hét lên một tiếng khi thế trang nghiêm, nhưng mà hồ lô vẫn bất động. Tả Tiểu Đa trợn tròn mắt. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ đây là ta tự mình mời hai ông lớn tiến vào sao? A Hoàng kiếm trong tay Tả Tiểu Đa không nhúc nhích. Ta mới không nói cho ngươi. Chỉ bằng tu vi bây giờ của ngươi, ngươi cũng chính là phận son sen cho hồ lô này thôi. Ngươi còn muốn chỉ huy? Ngươi điên rồi sao? Lòng ngươi muốn điên rồi. A Hoàng kiếm đang không ngừng oán thầm. Chờ ngươi tu luyện 3.000-5.000 năm nữa rồi hãy nói. À, tu luyện 3.000-5.000 năm là chỉ thiên phú của ngươi tuyệt vời. Cơ duyên vô số, tinh tiến một ngày vạn dặm. Nếu không thể như vậy, 5.000, 3.000 năm hoặc 10.000 năm, 100.000 năm cũng nói không chừng. Ngươi cái đồ ngu ngốc, tùy tiện chọn nhân quả. Đồ ngu ngốc, mở miệng đã tùy tiện cam kết. Đồ ngu ngốc, vừa mở miệng đã đồng ý phiền phức lớn nhất vĩnh viễn. ta hận người chết đi được. Tả Tiểu Đa sửng sốt một hồi, ngược lại rất nhanh đã đón nhận thực tế. Hai cái hồ lô này không có nghe chỉ huy. Dù sao dây mây già chính là vượt xa hiểu biết của hắn. Thổi hơi là có thể thổi chết hắn. Dễ dàng kháng cự sự tồn tại mạnh mẽ như làn gió hủy diệt. Tu vi hiện nay của mình nông cạn, không thể điều động hai hồ lô nhỏ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hai hồ lô nhỏ vừa nhìn đã biết là vật phi phàm. Bây giờ mình không điều động được bọn chúng không tính là gì. Có vẻ tương lai là có thể. Tương lai có thể thì tốt. Không ra thì không ra, dù sao hai người cũng không có chạy thoát. Không chạy thoát thì vẫn là của ta. Nghĩ như vậy, Tả Tiểu Đa không khỏi lại vui vẻ. Chỉ cần vẫn là của ta là được rồi. Bây giờ ngươi không nghe lời, đó là không biết thủ đoạn của Tả ca nhà ngươi thôi. Cuối cùng sẽ có một ngày ngươi nghe lời. Chờ lúc các ngươi nghe lời chạy ra, ta sẽ làm bộ đổ bóng cho các ngươi chỉ trong vài phút. Đi. Cuối cùng là lấy được hai hồ lô nhỏ tài ba, mặc dù bây giờ vẫn không thể dùng, nhưng chung quy đã là của mình rồi, sớm muộn gì cũng có thể dùng thôi. Mang theo A Hoàng kiếm, Tả Tiểu Đa hầm hở bay ra ngoài. Cửa ra ở ngay bên cạnh, không trung chấn động lần nữa, nhưng là hai đóa hoa sen kia triển khai chiến đấu lần nữa. Một chân Tả Tiểu Đa gần như bước ra ngoài, nhưng lại thu hồi. Ta chờ một chút. Nhìn điểm sáng màu vàng kim trong không trung chậm rãi bay xuống, trong mắt Tả Tiểu Đa đều là màu sắc khát vọng. Hơn nữa Oa Hoàng kiếm phát hiện, thằng nhóc này lại len lén cắt một cổ tinh hồn chi lực của chính hắn. ở vị trí cái lỗ nhỏ đang tự phá vỡ, để lại một vệt ấn ký thần hồn. Thậm chí dường như thằng nhóc này sợ ấn ký thần hồn bị phai mờ, lại còn thêm một tầng ở phía trên, hết lần này đến lần khác, lại thêm một tầng, lại thêm một tầng, sau đó thêm một tầng phong ấn, lại thêm một tầng phong ấn. Trong lòng Oa Hoàng Kiếm cực kỳ cạn lời. Thằng nhóc này không biết là khu vực nguy hiểm tới mức đại năng cửu trọng thiên đi vào, cũng có thể bị nát bấy này, lại là khu vực tư nhân tự hắn có thể tùy thời đi vào như vườn hoa nhà hắn sao. Đưa lại ấn ký, là định lần sau vào nữa ư? Không biết nên nói là người không biết không sợ, hay là nói thằng nhóc này bị tham lam che mắt rồi. Điểm sáng màu vàng kim rơi xuống, Tả Tiểu Đa nhìn điểm sáng màu vàng kim sắp đến đỉnh đầu, hưng phấn, duỗi cổ chờ đợi. Bỗng nhiên, theo một tiếng vèo vang lên, một luồng gió hung ác dọc theo ranh giới phong ấn chợt tới, thổi về bên này. Sau đó biến đổi, tạo thành một luồng sức mạnh cường đại. Dường như có vật gì nấp trong luồng gió hung ác chợt tới này, lập tức vù vù, một lần nữa thổi điểm sáng màu vàng kim lên. Hai ba điểm trong đó trực tiếp bay ra ngoài khe hở, phần lớn còn thừa là bị mang đi, sau đó tắt lụi từng chút trên không trung. Dường như trong luồng gió này có ẩn chứa vật gì đang chiếm đoạt những điểm sáng. Tả Tiểu Đa duỗi cổ đợi nửa ngày chỉ chờ được một trận vô ích. Nghĩ về điều này, Tả Tiểu Đa không kìm được buồn rầu đầy mặt. Hoa Hoàng Kiếm được Tả Tiểu Đa hơi xa xúc sách trong tay, với thực lực của nó, tự có năng lực có thể giữ lại một ít điểm sáng. Nhưng thứ nhất, Hoa Hoàng Kiếm thật lòng coi thường những điểm sáng kia. Thứ hai, bây giờ Hoa Hoàng Kiếm tràn đầy tâm tư cũng rơi vào trong một loại không khí gọi là hoảng sợ. Ta sắp đối nghịch cùng các lão đại sao? Trung lão đại, phiên lão đại, tháp lão đại, phủ lão đại, ta sắp đối đầu cùng bọn họ ư? Chuyện này quá là kinh khủng. Bản thân ta làm sao có thể vượt qua đây? Chắc chắn sẽ bị đánh cho thành bụi đất. Cho dù ở bên trong kiếm, ta cũng không phải là lão đại. Ta thật ra là một đệ đệ thôi. Càng nghĩ càng cảm thấy tiền đồ u ám. Hoa Hoàng Kiếm nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến chính mình cũng ức ức. Năm đó tại sao nương nương phải đưa ta cho thất thái tử dùng tạm? Tại sao thất thái tử là bị người ta ám toán? Vì sao đám người kia lại muốn dùng ta phá vỡ không gian? Đầu ngón tay của tên khốn kiếp ở Tây Phương kia thật là cực kỳ đáng chết. Khiến bổn tọa đợi nhiều năm như vậy, nhưng đợi được một mặt hàng lười nhác tới bậc này, quá là ăn gian rồi. Cuối cùng vẫn không có mò được một chút phúc lợi kim quang. Tả Tiểu Đa mờ mịt đầu óc, đầu tiên là kiểm tra bổ thiên thạch mang theo phối hợp một chút, lại kiểm tra hóa không thạch trước ngực một chút. Sau đó ngậm giải độc đan đầy miệng, rốt cuộc mới quyến luyến không thôi lao ra khỏi không gian thiên đạo hỗn loạn. Lúc ở bên trong thật sự là nơm nớp lo sợ, mỗi một phút mỗi một giây cũng trông mong có thể ra ngoài an toàn. Chỉ cần có thể toàn thân mà lui, không đòi hỏi điều đó nữa. Mà giờ phút này rốt cuộc đã đi ra, nhưng lại quyến luyến không thôi, nhớ nhung vô hạn. Chủ yếu nhất là chưa thỏa mãn, lưu luyến quên lối về. Hôm nay mặc dù có chút lợi ích nhưng vẫn cảm thấy thua thiệt. Đi vào một chuyến nhiều đồ tốt như vậy, ta chỉ lấy được hai cái hồ lô không chỉ huy nổi, còn có 6 quả trứng không biết có thể ấp ra được yêu thú hay không. Mấy cục đá gió thổi không nát, sau đó chính là mấy cái điểm sáng. Trừ điểm sáng kia khiến ta cảm thấy có được chút thu hoạch ra, những thứ khác cũng chính là thanh hư kiếm đen thui cầm ở trong tay còn có chút cảm giác tồn tại. Đúng là thất bại. Khoảnh khắc Tả Tiểu Đa lao ra khỏi kẽ hở trên cả ngọn núi, tất cả yêu thú đồng loạt đứng lên, sau đó lại đồng loạt bò lủng ngỗng trên đất, giống như không thấy. Cổ khí tức kia, tại sao lại cùng đi ra? Tả Tiểu Đa vẫn tự trần truồng rơi xuống trên núi, trước tiên vội vàng vọt vào sơn động kia. Không ai để ý ta, không đúng, không có yêu thú để ý chứ. Tả Tiểu Đa vội vàng mặc quần áo vào, thời gian quá gấp gáp không kịp mặc quần lót. Cứ mặc lên như vậy thôi. Sau đó mới nghiêm túc cẩn thận đổi liên tiếp mấy phương hướng, sau khi chắc chắn an toàn. Tả Tiểu Đa vẫn chờ đến khi điểm sáng màu vàng kim bùng nổ lần nữa trên bầu trời, khi tất cả yêu thú đều nổi lên tranh đoạt dữ dội, mình lén lút ra khỏi ngọn núi. Cho dù đã biết thực hư trong khu vực này, nhưng đối với mình bây giờ vẫn quá nguy hiểm. Chỗ này sau này cũng không tới nữa đâu, ít nhất cũng là trước khi thực lực lớn mạnh, ta sẽ không tới. Tả Tiểu Đa chạy nhanh như một làn khói. An toàn rồi, chạy mau. Sau khi hắn rời đi, những yêu thú bản xứ kia cũng không hẹn mà thở phào nhẹ nhõm. Ôi, khí tức kinh khủng kia cũng biến mất rồi, an toàn rồi. Kết thúc tập 192 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.